Luân hồi nhạc viên, chương 867, mê người ý nghĩ. Góc truyện audio.com, chương 100, mê người ý nghĩ cao tài sinh dù sao khế ước giả. Baku đám người không phải là hắn đối thủ. Một phen giao thủ về sau, Baku đám người bị đánh gần chết. Nhưng cao tài sinh mới vừa trải qua cái thứ nhất diễn sinh thế giới. Vẫn luôn sinh hoạt thế giới hòa bình hắn. Không thể lý giải đánh rắn không chết khủng bố cỡ nào. Hắn thấy, đem Baku tứ chi đánh gãy. Đối phương ghé vào trước người hắn đau khổ cầu xin tha thứ. Tới tự đối phương uy hiếp liền cơ bản hủy bỏ. Dù sao hắn đã đánh bại đối phương. Rất rõ ràng, này cao tài sinh là nhiệt huyết chuyện xưa đã thấy nhiều. Ngắn ngủi 3 ngày sau. Baku trả thù liền đến Baku đích xác không làm gì được cao tài sinh. Nhưng cao tài sinh người nhà đều là người bình thường. Đây là điểm đột phá. Làm Baku đem cao tài sinh phụ thân tứ chi đưa đến cao tài sinh trước mặt lúc. Cao tài sinh hỏng mất. Chuyện sau đó có thể nghĩ. Cao tài sinh gắng gượng chống đỡ luân hồi nhạc viên cảnh cáo. Tại hiện thực thế giới làm ra tô hiểu trong tay tài liệu. Thông qua tư liệu bên trên hóa học công thức, có thể điều phối ra một loại tên là cơ bắp bộc phát sinh trưởng thuốc. Bất kỳ người nào đều có thể sử dụng. Sử dụng sau thu hoạch được vượt qua thường nhân thể lực thuộc tính. Đại khái tại 7-10 điểm chi gian, tác dụng phụ cực kỳ nghiêm trọng. Vặn vẹo sinh trưởng ra thể lực thuộc tính, là cùng tiêu hao sinh mệnh lực được đến. Tô hiểu có thể xem hiểu tay bên trong này đó tài liệu. Một là hắn đối với hóa học có chút hiểu rõ. Hai là luyện kim thuật cùng hóa học có rất nhiều địa phương tương thông. Dựa theo tư liệu bên trên nội dung, Tô Hiểu thậm chí có thể cải tạo ra càng hoàn thiện thuốc. Trên phạm vi lớn giảm xuống tác dụng phụ, hắn đương nhiên sẽ không ở hiện thực thế giới làm như thế. Quá độ quấy nhiễu hiện thực thế giới rất nguy hiểm. Bất quá, loại thuốc này mặc dù không thể tại hiện thực thế giới chế tạo. Nhưng có thể tại luân hồi nhạc viên bên trong chế tác. Tác dụng phụ đại không quan trọng, bởi vì Tô Hiểu căn bản không định khiến nhân loại sử dụng. Hắn thật lâu trước đó liền có một cái ý nghĩ, chính là giải tỏa luyện kim thuật tầng thứ 3. Luyện kim thuật tầng thứ 3 vì luyện kim sinh vật chế tạo. Lúc mới đầu, Tô Hiểu không giải tỏa tầng thứ 3, là bởi vì hắn đã thành thói quen đơn đả độc đấu phong cách. Hắn chiến đấu lúc, căn bản không tâm lực điều khiển triệu hoán vật, mà ở triệu hoán Sirius về sau. Tô Hiểu kinh ngạc phát hiện, làm một cái luyện kim sinh vật làm khiên thịt là rất không tệ lựa chọn. Chỉ vì một chút, chính là hắn có thể đem khống chế quyền chuyển giao cấp bố bố Uông. Đây là hắn trước không nghĩ tới chuyện, hắn không cần luyện kim sinh vật mạnh bao nhiêu sức chiến đấu. Chỉ cần có thể chịu ở phía trước liền có thể. Chiến đấu lúc luyện kim sinh vật căn bản không cần Tô Hiểu khống chế. Bố bố Uông phụ trách khống chế luyện kim sinh vật, lấy bố bố Uông ẩn thân bản lĩnh. Đến lúc đó nó chính là nghiệp dư vù em, đỉnh cấp trinh sát, ẩn thân triệu hoán sư. Sau cùng ẩn thân triệu hoán sư, có thể xưng khó giải. Cứ như vậy, Tô Hiểu đã có thể chuyên tâm chiến đấu, có thể có được một cái mấu chốt thời khắc ngăn tại trước mặt khiên thịt. Không chỉ có như thế, tại Tô Hiểu 79 điểm trí lực thuộc tính tăng thêm hạ. Nếu như là thiên hướng về phòng ngự luyện kim sinh vật, lượng máu cùng sinh tồn năng lực tuyệt đối rất mạnh. Phải biết, đại đa số triệu hoán sư đều là trí lực cùng mị lực thuộc tính đồng thời phát triển. Mị lực bảo đảm triệu hoán vật độ trung thành, trí lực tăng phúc triệu hoán vật thuộc tính. Bởi vậy, đại đa số nhị giai triệu hoán sư trí lực thuộc tính đều so Tô Hiểu thấp. Tô Hiểu thì lại khác, hắn căn bản không cần bảo đảm luyện kim sinh vật độ trung thành. Hắn chính là người chế tạo, tuyệt đối trung thành, thể lực thuốc tăng phúc, 79 điểm trí lực thuộc tính tăng phúc, bố bố Uông khống chế, không sợ chết chủ tăng, lại cái này chủ tăng là có thể tái sinh tài nguyên. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu ánh mắt bắt đầu lửa nóng. Lần này trở về luân hồi nhạc viên, tuyệt đối phải giải tỏa luyện kim sinh vật chế tạo học. Chấm, 2 ngày sau, Tô Hiểu mở trang sức tiệm bên trong, Nói cách khác, ngươi 2 ngày phía trước liền từ luân hồi nhạc viên quay trở về nơi này. Tô Hiểu tựa ở trên quầy bar, trên cổ mang theo khoan hậu băng vải, đem hắn cánh tay trái treo lên. Mặc dù cánh tay trái thương thế đại khái khôi phục, nhưng xương cốt nghiêm trọng đứt gãy, yêu cầu tĩnh dưỡng mấy ngày. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra, 80 điểm thể lực thuộc tính diễn sinh sức khôi phục có bao nhiêu biến thái. Gãy xương này loại người bình thường yêu cầu tĩnh dưỡng mấy tháng thương thế. Tô Hiểu chỉ cần khôi phục 3-4 ngày mà thôi, nếu như chiến đấu yêu cầu, bị thương sau ngày thứ 2 hắn cánh tay trái liền sẽ không ảnh hưởng chiến đấu. Tô Hiểu không có chủ động tính khôi phục loại kỹ năng. Nhưng có bố bố Uông tại, gãy xương có thể khôi phục càng nhanh. Gâu, bố bố Uông uể oải nằm trên ghế sofa, thỉnh thoảng lay động cái đuôi. Chính ngươi tại tiệm bên trong chờ đợi 2 ngày. Tô Hiểu nghĩ đến điểm này, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, lấy trước mắt tình huống đến xem. Các loại đồ dùng trong nhà tựa hồ không bị hại. Phanh, cửa tiệm đột nhiên bị đẩy ra, run rẩy Mã Mập Mạp xông vào trang sức cửa hàng. Tô tô tô, Mã Mập Mạp lời nói đều nói không lưu loát, cái này khiến Tô Hiểu hơi nghi hoặc một chút. Ta nơi nơi tại, bánh xe thai kẽ hở. Không đúng, xe vòng, không phải, tóm lại chính là tìm được cái này. Mã Mập Mạp đưa lên một cái màu đen toái liệu túi. Mã Mập Mạp tính cách rất thú vị. Vừa căng thẳng lúc, liền bắt đầu cà lam. Tô Hiểu tiếp nhận toái liệu túi. Bên trong lại có một cái đoạn chỉ. Này rất có thể là tại phế phẩm nhà máy chiến đấu lúc. Hắn công kích sinh ra dư ba thổi bay căn này gãy chi. Này đồ vật ta xử lý. Tô Hiểu quay người lên lầu. Rất nhanh chuyển đến bơm nước thanh. Không lâu lắm, Tô Hiểu mang theo một cái túi du lịch xuống lầu. Cũng đem túi du lịch đưa cho Mã Mập Mạp. Mã Mập Mạp kéo ra túi du lịch vừa nhìn. Bên trong là từng bó mới tinh trăm nguyên tờ. Đây là, phí bịt miệng. Mã Mập Mạp sắc mặt có chút không dễ nhìn. Phí bịt miệng, không, số tiền này coi như là ta mua xuống ngươi chiếc xe kia. Đây cũng là xe mới để xe phí. Tô Hiểu ý tứ đã rất rõ ràng. Tại nhôm hợp kim trục bánh xe bên trong phát hiện một ngón tay. Coi như không có gì thực tế ảnh hưởng, đối với một chiếc xe mà nói cũng thực điểm xấu. Đây là Tô Hiểu trước đó dọn dẹp không sạch sẽ, vừa vặn hắn cũng cần một chiếc xe, cho nên bỏ tiền mua xuống chiếc xe này. Lúc sau làm Mã Mập Mạp mới để một cỗ, cũng được, nói thật, tại trong bánh xe phát hiện một ngón tay, ta nội tâm thực sụp đổ. Mã Mập Mạp cười cười, nếu như đây là phí bịt miệng, hắn tuyệt đối sẽ không thu số tiền kia, để xe phí lại khác biệt, túi du lịch bên trong phỏng đoán cẩn thận có 80 vạn trở lên. Cơm chưa ăn hay chưa? Mã Mập Mạp kéo hảo túi du lịch, hắn đã tại suy nghĩ đổi cái gì xe mới. Ăn xong ta đây đi trước, ta đệ gọi ta đi uống một ly, cùng nhau, còn có chút chuyện khác. Hôm nào, Tô Hiểu khi nói chuyện. Từ một bên kệ hàng bên trên bắt lại một chuỗi vòng tay. Vứt cho Mã Mập Mạp. Đây là mật sáp. Mã Mập Mạp đánh giá tay bên trong màu vàng trong suốt vòng tay. Thiên nhiên hổ phách, độ trong suốt tương đối cao. Rất đắt, phi thường quý. Vậy đa tạ, Mã Mập Mạp căn bản không biết khách khí là cái gì. Hắn lưu lại chìa khóa xe. Tay trái mang theo túi du lịch. Tay phải vuốt vuốt hổ phách vòng tay. Hừ phát khúc hướng cửa hàng đi ra ngoài. Mã Mập Mạp vừa đi không bao lâu. Tô Hiểu tiếp vào luân hồi nhạc viên nhắc nhở. Hắn đem cửa tiệm khóa kín. Nhắc nhở, mới diễn sinh thế giới sắp mở ra. Liệp sát giả đem trở về luân hồi nhạc viên. Mời bảo đảm bên cạnh không người chứng kiến. Truyền tống bên trong, truyền tống hoàn thành, làm Tô Hiểu ánh mắt khôi phục lúc. Hắn đã thân ở chuyên môn phòng bên trong, nhắc nhở. Liệp sát giả đã thành công đột phá thân thể cực hạn. Ngươi đem được đến cường giả chứng minh tương quan manh mối. Bản chương xong, chuyện, lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước. Có chút ấm áp, đề lão bà ta là học bá. Cách chương.